Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, sợ chết. Canh 2, Lãnh Phi thở dài một hơi, lung lay đầu, xem như là ta giết đi. Cái gì gọi là xem như là ngươi giết? Trịnh Thu cau mày nói, là ngươi giết chính là ngươi giết, không phải ngươi giết, liền không phải ngươi giết. Hàm hàm hồ hồ, ba phải cái nào cũng được, thật là không kim ngon. Lãnh Phi nói, cái kia liền xem như là ta giết thôi. Hắn cố ý giả ra một bức miễn cưỡng vẻ mặt, tuy rằng thực sự nói thật, động tác vẻ mặt nhưng có đó không định lời này, gây nên bọn họ hoài nghi, để bọn họ bán tín bán nghi, không thể trực tiếp thoải mái động thủ. Lúc này chính là cơ hội của chính mình. Vẫn không có thể ngộ đến Trích Trần Chỉ, vì lẽ đó rất khó cùng thiên thần chống đỡ được. Ở cực hàn trong vực sâu, đúng là có thể thử một lần. Lời này đến cùng là gì ý? Trịnh Thu không nhịn được nói. Nói rõ ràng, hắn nói chuyện chi bên trong. Tương Khôi vẫn nhìn quanh bốn phía, luôn cảm giác không đúng lắm. Hình như quá qua yên lặng. Lãnh Phi nói, hắn muốn giết ta. Vì lẽ đó bị giết. Hồ Nhiễm bụi kiếm khí. Trịnh Thu trầm giọng nói. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Nên còn có thể kéo dài một trận tử. Bọn họ cũng không thể chắc chắc Hồ Nhiễm bụi đã chết. Vì lẽ đó vẻ mặt mới biến hóa hóa. Xem ra thiên thần nhóm vẫn chưa thể chắc chắc Hồ Nhiễm bụi đã chết. Cái kia Hồ Nhiễm bụi liền có thể không chết. Hắn đăm chiêu. Này, nhìn hắn xuất thần, Trịnh Thu trầm giọng quát lên, người thật lớn đảm tử. Lãnh Phi nhấc đầu liếc hắn một cái cười cợt, lời ấy nghĩa là sao? Đối mặt chúng ta, ngươi lại vẫn có thể phát ngốc, còn thái độ như thế. Trịnh Thu lắc lắc đầu nói, thật không biết nói ngươi cái gì được, không biết chữ tử là viết như thế nào thôi. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Ta biết chữ tử cách viết, là các ngươi không biết đi, còn có cái gì muốn hỏi? Hồ Nhiễm bụi kiếm khí giết thừa không có kiếm, ai biết được? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, có phải là Hồ Nhiễm bụi kiếm khí, ai có thể nói tới thanh lý, nói không chắc là Hồ Nhiễm bụi truyền nhân a. Ha, Hồ Nhiễm bụi không có truyền nhân. Tương Khôi rên một tiếng nói, đừng lôi đông lôi tây. Ngươi sáng sớm hôm nay là tính mạng khó bảo toàn. Lãnh Phi thở dài một hơi nói. Ta còn thực sự là không hiểu. Vì sao các ngươi thiên thần muốn liều mạng dây dưa không ngớt. Chết cắn ta không ra. Bởi vì chúng ta tin tưởng trực giác. Trịnh Thu hừ nói. Ngươi chính là một cái đại họa. Càng sớm ngoại trừ càng tốt. Lãnh Phi nói. Tương lai có thể sẽ thành cho các ngươi đại họa nhiều người đi. Đều muốn giết chết. Vậy các ngươi muốn giết bao nhiêu người? Có thể giết bao nhiêu tự là bao nhiêu? Trịnh Thu hời hợt nói. Giết một cái thiếu một cái. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt. Lạnh lùng nhìn hắn. Trịnh Thu khẽ cười một tiếng nói. Làm sao? Cảm thấy chúng ta giết tính chất quá to lớn. Lãnh Phi nói. Các ngươi thiên thần chưa bao giờ đem chúng ta người của thế giới này xem là người chứ? Ha ha, Trịnh Thu liếc mắt nhìn Tương Khôi. Tương Khôi hừ nói, các ngươi còn muốn cùng chúng ta đứng ngang hàng. Thực sự là nằm mơ, vẫn là đàng hoàng tốt, miễn cho mất mạng. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta thân ở chỗ này, các ngươi như dám động thủ. Không có ai vô kỵ cùng thừa không có kiếm chính là kết quả của các ngươi. Ha ha, hai người đồng thời cười to. Lãnh Phi nói, có người nói kiếm khí không chỉ có giết thân thể, còn có thể diệt hồn phách. Các ngươi là dùng hộ hồn đăng chứ? Hai người tiếng cười im bặt đi. Trịnh Thu cau mày lạnh lùng nói, ngươi sao biết hộ hồn đăng? Lãnh Phi nói, có truyền thuyết này thôi. Bằng không các ngươi dám chạy đến nơi đây đến. Tựu không sợ hồn phách tuyệt diệt. Không sai. Chúng ta nếu đến rồi, liền không sợ kiếm khí. Trịnh Thu trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi trước một bước. Hai người bọn họ xoay người liền đi. Lãnh Phi ngẩn ra, bọn họ lóe lên biến mất với Lãnh Phi trước mắt. Lãnh Phi khống chế cực hàn vực sâu, biết bọn họ đúng là rời đi, mà không phải hư lắc một súng mà khiến kế. Hai người này đến cùng là muốn làm gì? Đến đi vội vàng, theo lý tới nói, hộ hồn đăng đều chuẩn bị tốt rồi. Vậy dĩ nhiên là làm một vố lớn, cho dù bỏ mình cũng không đáng kể. Có thể nhìn tình hình bây giờ, hai người đây là chưa chiến trước tiên lui, lâm trận bỏ chạy. Hắn lắc đầu cười khổ, dĩ nhiên phát hiện một cái riêng biệt điểm. Những này thiên thần nhóm nhìn như vô cùng mạnh mẽ, không cách nào lực chiến, thậm chí cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Hơn nữa uy nghiêm túc, nhưng bọn họ dĩ nhiên sợ chết, cũng coi như sơ không có ai vô kỵ dũng khí hơn người. Phấn đấu quên mình, còn lại nhưng tuyệt nhiên không giống, đều là sợ chết. Hắn rất nhanh tự nghĩ rõ ràng, càng là sống được lâu, càng là sợ chết, tuổi càng lớn càng tiếc mệnh, đây là bản tính chất. Cho dù thiên thần không chết bất diệt, vẫn là khó thoát lúc này bản tính chất. Đây là bản năng cầu sinh cường hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Hai người đã biến mất ở trong hư không. Lãnh Phi lắc đầu bật cười, tâm tư ở trên đá đầu lỏng ra. Hắn lần thứ hai ngưng thần nhìn về phía hư không. Nhưng mà sau nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, hư không lay động một hồi. Chốc lát sau, nhưng lại không động tĩnh. Lãnh Phi thở dài một hơi, vẫn không thể nào lĩnh ngộ được Trích Trần chỉ chân ý. Vẻn vẹn tìm thấy một lớp da tóc, còn kém xa, không thi triển ra được. Hắn lần thứ hai nắm mới vấn thiên khuê, nhắm mắt lại, trong đầu lần thứ hai quan sát lên Trích Trần chỉ đến. Ầm ầm, hư không run rẩy, nhưng mà sau một ngón tay xuất hiện, liên tục phóng to, nhưng mà sau sẽ toàn bộ bầu trời thôn phệ. Hắn lần thứ hai hôn mê, một lát sau mơ màng tỉnh lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hình như qua rất lâu, vẻn vẹn quan sát hai lần, dĩ nhiên cảm giác được tâm tình của chính mình trở nên tang thương. Hình như qua rất lâu, thế gian dĩ nhiên biến hóa. Hắn lộ ra cười khổ, như vậy luyện tiếp, e sợ trái tim của chính mình hội quạnh hiu, đến thời điểm sẽ trở thành một vị pho tượng, không có sướng vui đau buồn. Hắn thấp đầu liếc mắt nhìn vấn thiên khuê, hơi thay đổi sắc mặt, mới ngưng vấn thiên khuê mặt trên xuất hiện mấy đạo vết thương. Mã ở trên liền muốn hủy diệt, hắn cau mày trầm tư, vì sao mỗi lần dùng vấn thiên khuê, đều hủy diệt vấn thiên khuê? Lẽ nào là Trích Trần chỉ sức mạnh chấn động vấn thiên khuê? Có thể Trích Trần chỉ rõ ràng chỉ là ở chính mình đầu óc, không có thả ra ngoài, không có uy lực, vì sao còn có thể hủy diệt vấn thiên khuê? Trong này tất nhiên bao hàm huyền diệu, nếu có thể làm rõ, nói không chắc đối với mình tìm hiểu hữu ích. Hắn nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy phấn chấn. Thấp đầu lần thứ hai nhìn chằm chằm vấn thiên khuê, ngưng thần nhìn vết thương, nhưng mà sau hồi tưởng lúc trước vết thương, lúc trước chỉ có một đạo vết thương, sau đó dùng vấn thiên khuê sức mạnh lúc, mới triệt để vỡ vụn, vết thương cùng hiện tại không giống. Hắn suy nghĩ một chút, lần thứ hai như thế làm, từng sợi vấn thiên khuê sức mạnh từ thiên địa lấy ra trở về. Nhưng mà sau cùng khối này vấn thiên khuê sức mạnh kết hợp lại, nhưng mà sau tiến vào một khối mới băng cứng bên trong, mới càng mạnh mẽ vấn thiên khuê ngưng tụ thành. Lãnh Phi nắm bắt nó, lần thứ hai tiến vào đầu óc, quan chiếu Trích Trần chỉ. Chốc lát sau, khi hắn mơ màng tỉnh lại, hai mắt tránh qua tang thương thần thái, thấp đầu nhìn hướng vấn thiên khuê, đã thấy vấn thiên khuê vết thương càng nhiều. Lãnh Phi trầm tư chốc lát, hồi tưởng lúc trước vết thương, tuy rằng chỉ trong chốc lát, có thể ở cảm giác của hắn nhưng xem qua trăm năm lâu dài. còn tốt hắn có thể đã gặp qua là không quên được. Bằng không vẫn đúng là không nhớ ra được. Chốc lát sau, hắn chậm rãi điểm đầu, đăm chiêu nhìn chằm chằm Vấn Thiên Khuê. Có phát hiện, hai lần vết thương xác thực có tương đồng nơi, mới Vấn Thiên Khuê rất mau ra hiện. Hắn nắm chặt sau đó lần thứ hai nhắm mắt lại, bắt đầu lần thứ bốn quan sát, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch như tờ giấy. Cho dù có lôi ấn khôi phục tinh thần, liên tục được qua ba lần trọng thương, hắn nhưng trở nên suy yếu, miễn cưỡng chống đỡ một lần cuối cùng quan sát. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy Vấn Thiên Khuê vết thương lúc, không khỏi lộ ra nụ cười. P.S. Chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.